Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1738, tôi không muốn chết đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc lão phu ở biên cảnh phương Bắc đã từng được chứng kiến loại động tĩnh này, tuyệt đối là thú triều đến rồi. Lão già tỏ ra vô cùng sợ hãi. Ít nhất phải có hàng chục ngàn con ma thú trở lên, đáng chết. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Cái gì? Thú triều với chục ngàn con ma thú trở lên. Còn người của Mộ Thiên Thiên co vào một chút, hít sâu một hơi, cô ta cũng không lạ lẫm gì với thú triều. Ở biên cảnh phương Bắc của Hoàng triều Đại Chu thường xuyên xảy ra thú triều với đủ loại quy mô. Thú triều cỡ nhỏ có khoảng 1.000 con ma thú, có thể san bằng một thành trì nhỏ với 100.000 dân cư. Thú triều cỡ trung có từ 3.000 đến 5.000 con ma thú, thành trì 500.000 người cũng không chống đỡ nổi. Thú triều cỡ lớn có từ chục ngàn con ma thú trở lên, lực phá hoại tuyệt đối kinh người. Từ khi Hoàng triều Đại Chu thành lập đến nay đã từng chịu đựng 3 lần thú triều có chục ngàn con ma thú trở lên, chưa bao giờ có ngoại lệ, thành trì hàng triệu dân cư đều bị hủy diệt. Bây giờ, lại có thú triều có chục ngàn con ma thú trở lên, lão già bên cạnh quát lên một tiếng lớn. Đi, đi mau, bọn họ điều khiển ma thú phi hành muốn rời đi, ma thú phi hành dưới người đã sớm sợ choáng váng, thi nhau rơi từ trên cao xuống, nằm dạp trên mặt đất run rẩy, gào. Rầm rầm rầm, những tiếng gầm gừ truyền đến theo tiếng bước chân. Viên công công, ngài nghĩ biện pháp đi. Mấy người trẻ tuổi kêu khóc, lão già lầm bầm trong miệng. Xong, tất cả đều xong rồi. Cái gì? Hu hu hu, tôi không muốn chết đâu. Những người này bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, muốn quay người chạy trốn, nhưng hai chân lại như nhũn ra. Cách chương.